quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đại đội trưởng là do đại tráng bổ nhiệm chuyện thứ hai, chính là để cho các cựu binh điều chỉnh tâm lý. Dù sao thì rất nhiều cựu binh đã giữ chức vụ người chỉ huy cơ sở trong thời gian dài, bây giờ lại đột nhiên để bọn họ đi làm chiến sĩ một lần nữa. Đại tráng lo lắng có người không thích ứng được. Bây giờ chiến đội áo giáp đen đang huấn luyện tại doanh trại của nhân viên hộ tống ở sau núi của làng Tây Hà, Thiết Trùy sắp xếp một cận vệ qua đó, chẳng mấy chốc đã đưa đại tráng và hầu tử đến đây. Tiên sinh ồ, hai người cùng nhau chào Kim Phi theo nghi thức quân đội. Đại tráng thì không sao, sau khi buông cánh tay xuống thì đứng thẳng đối diện với Kim Phi, nhưng hầu tử thì không làm được. Anh ta rất quen thuộc với Kim Phi và Tiểu Ngọc, sau khi hành lễ, thấy trong phòng không có người ngoài thì liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy đồ ăn nhẹ trên bàn thì còn đưa tay cầm lấy một cái. Kim Phi cũng không thèm để ý tới anh ta mà quay đầu nhìn về phía đại tráng. Tình hình của chiến đội áo giáp đen thế nào rồi? Những người đó trước kia đều là lãnh đạo, bây giờ lại để bọn họ làm binh lính một lần nữa. Liệu bọn họ có thể thích ứng được không? Có thể. Đại tráng gật đầu nói, có lẽ là vì bọn họ đã từng là tiểu đội trưởng và trung đội trưởng, nên bọn họ có thể hiểu được khó khăn của người chỉ huy. Bây giờ quản lý bọn họ dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Kiếp trước, khi Kim Phi còn đi học, có một giáo viên thích nhờ các bạn cùng lớp lên giảng bài. Lúc đầu, Kim Phi không hiểu tại sao giáo viên lại làm như vậy, còn cho rằng giáo viên đang lười biếng. Sau đó có một lần giáo viên tìm Kim Phi sau khi tan học, nói với y rằng ngày mai để y giảng dạy một số đề toán cho các bạn cùng lớp. Trước đó, Kim Phi chưa bao giờ có thói quen chuẩn bị bài hoặc ôn tập, nhưng vì để ngày hôm sau không bị xấu mặt, tối hôm ấy là lần đầu tiên Kim Phi đến xin lời khuyên của chị họ, sau đó lại làm những đề toán đó mấy lần. Sau sự việc đó, Kim Phi đột nhiên hiểu ra, phát hiện ra niềm vui của việc chủ động học tập. Tình huống của các cựu binh cũng tương tự như vậy. Trước kia khi tham gia quân ngũ, phần lớn trong số bọn họ đều là những cái người có gai, có thể rất ghét bị tiểu đội trưởng và trung đội trưởng quản lý. Nhưng sau khi mình trở thành tiểu đội trưởng và trung đội trưởng thì bọn họ mới hiểu được tại sao đối phương lại yêu cầu như vậy. Có những kinh nghiệm này, bây giờ quay lại làm binh lính một lần nữa, bọn họ sẽ càng hợp tác với việc quản lý hơn. Cựu binh và đại đội trinh sát có chung sống hòa hợp không? Kim Phi lại hỏi, cũng không tệ, đại tráng trả lời. Phương pháp của bệ hạ rất hiệu quả, bây giờ các cựu binh và binh lính trinh sát đều không chịu thua lẫn nhau, đều nghẹn. Một hơi đó, lúc huấn luyện thì người này còn liều mạng hơn người kia. Trước đó, đại tráng định giải tán cựu binh và đại đội trinh sát mà hầu tử mang về và biên chế lại một lần nữa, nhưng lại bị cửu công chúa ngăn cản. Cửu công chúa đề nghị giữ lại đại đội trinh sát, như vậy có thể thúc đẩy cho cả hai bên. Sự thật chứng minh, quyết định của cửu công chúa là chính xác. Vậy thì tốt rồi, Kim Phi khẽ gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện chính thôi. Đại tráng nghe thấy vậy thì càng thẳng lưng hơn. Hầu tử cũng đặt đồ ăn nhẹ xuống và nhìn sang Tiểu Ngọc, cô đến nói đi. Vâng, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.